Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thói đời nóng lạnh, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, thánh nhân chi ngôn, không phân Phật đạo, thế nhân đều có thể nghe chi ngộ chi, về phần thế nhân có làm hay không đạt được, vậy thì không phải là thánh nhân sự tình. Tại cửa ra vào nhắc tới nửa ngày từ bi, từ ngôn lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không ít, lại như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, có thời gian nữ nhân, là so quỷ còn đáng sợ hơn tiểu thúy lén lén lút lút đi tới. Giống như sinh sợ bị người nhìn đến nàng chiếu cố Mai Tam Nương một dạng. Tới phụ cận cũng không kịp để ý tới từ ngôn, vội vã đi vào trong phòng. Có người chiếu cố Mai Tam Nương tắm rửa, từ ngôn cũng yên lòng, trở lại hắn gian phòng của mình, tranh thủ thời gian uống hết nhất đại ấm trà nước an ủi một chút. Xuất ra theo Mai ra tiệm thuốc nhiều lấy mấy cái trồng thảo dược, đặt ở trong bình thuốc bắt đầu nấu chín. Hắn cũng cần điều trị chính mình thương thế, dù sao Mai ra dược tài thành sơn, có sẵn thảo dược không dùng thế nhưng là lãng phí. Ba ngày này, cha ta tới qua mấy lần, ngâm mình ở trong thùng gỗ Mai Tam Nương, hỏi đến tiểu thúy, thanh âm bình tĩnh đến không mang theo nửa điểm tình cảm. Sau lưng không nói gì, tiểu thúy chỉ là yên lặng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy Mai Tam Nương thông tuệ, tự nhiên biết lúc này địa vị mình cùng tình cảnh, ở tại phòng khách, không người chăm sóc, phụ thân không tới thăm. Liền Mai ra tọa đường lão đại phu cũng không chịu vì nàng mời đến. Mai Tam Nương tại cảm giác được thân nhân đạm mạc thời khắc, cũng phát giác được phụ thân hận ý cùng xa lánh. Tiểu Thành chết, cuối cùng là bị nàng Mai Tam Nương liên lụy gây nên. Sớm biết như thế, còn không bằng chết tại Nguyên Sơn trại, ý nghĩ thế này mới vừa xuất hiện, liền bị Mai Tam Nương triệt để cắt đứt. Nàng là cái kiên cường người, mà kiên cường người là tuyệt sẽ không xem thường sinh tử. Bởi vì tự sát động tác này, chỉ là những kẻ hèn nhát đó nhóm không dám đối mặt hiện thực trốn tránh tiến hành mà thôi. Nóng hổi nước trong rửa sạch nàng thân thể, lại tẩy không tịnh nàng tâm. Còn tốt, bên người còn có một hai thân cận người, tổng mạnh hơn người cô đơn nhiều. Theo một ngày này bắt đầu, Mai Tam Nương khí sắc dần dần khôi phục lại. Non nửa tháng thời gian, mấy chục phó giải dược vào bụng, trong cơ thể nàng kịch độc hiểu hết, vốn là sáng sủa nữ tử, rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mượn Mai Tam Nương ánh sáng, từ ngôn tại Mai Phủ cũng coi như ăn ngon uống sướng. Mai Tân Cử không chào đón hắn nữ nhi này, ngược lại cũng không trở thành đang ăn uống khó xử. To lớn Mai gia cũng không quan tâm mấy ngụm cơm canh. Sau đó từ ngôn cùng heo đen nhỏ rốt cuộc tìm được nơi tốt. Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, cả ngày sống được cùng như heo, cuộc sống hạnh phúc tổng sẽ không bền bỉ. Càng là đối với Mai Tam Nương loại này phúc bạc nữ nhân, về nhà một tháng thời gian bên trong, Mai Tân Cử tổng cộng tới bái kiến nàng hai lần. Lần thứ nhất hỏi một chút thương thế, lời nói không có vượt qua ba câu. Lần thứ hai thì là cáo chi Mai Tam Nương trong nhà vì nàng lấy môn việc hôn nhân, sau một tháng nhà trai sẽ lên nghênh tiếp ở cửa cưới. Liền hậu viện đều không thể quay về nữ nhân, nhất định bị qua loa gả ra khỏi nhà. Đây cũng là đại hộ nhân ra đuổi những cái kia không nhận chào đón con gái thủ đoạn. Làm từ ngôn biết được người Mai ra xa lánh về sau, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Heo đen nhỏ càng là bẻ tại góc tường thẳng hừ hừ, biểu đạt nó bất mãn. Cũng không phải từ ngôn phẫn hận người Mai ra tuyệt tình, mà chính là tiếc hận lấy một ngày ba bữa ăn ngon uống sướng. Loại này miễn phí khách sạn, còn miễn phí ăn uống, khắp thiên hạ đi chỗ nào tìm đi. Còn tưởng rằng tiểu đạo sĩ đang vì mình minh bất bình. Làm Mai Tam Nương nghe được từ ngôn nói một mình lấy ăn không ngồi rồi địa phương không có về sau, tâm lý không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều bị khí không. Đem tiểu đạo sĩ đặt tại bộ ngực mình trà đạp nửa ngày, chờ đối phương máu mũi rơi ầm ầm mới thỏa mãn buông tha từ ngôn. Tam tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? nếu không tìm cái đạo quan ngủ tạm tính toán. Từ Ngôn thở dài nói ra, ngươi là đạo sĩ, có thể đi đạo quan ngủ tạm, chẳng lẽ muốn Tam tỷ đi làm đạo cô? Mai Tam Nương tức giận nói ra, đạo cô có cái gì không tốt, mỗi ngày tụng kinh ăn chay, tu thân dưỡng tính, cái gì phiền não đều không có. Từ Ngôn nháy mắt nói ra, hồng trần đều không đợi đầy đủ, Tam tỷ cũng không đi xuất gia. Mai Tam Nương thẳng tắp sống lưng, không phải liền là trong nhà ghét bỏ chính mình a? Có cái gì nếu không, chính mình đi chính là, hả, cái kia Tam tỷ đi lấy chồng đi, ta đi đạo quan ngủ tạm. Từ Ngôn gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô, Tam tỷ không lấy chồng, muốn gả cũng sẽ không gả cho cái kia tên du côn Trầm Lục. Vừa nhắc tới Mai gia cho mình an bài việc hôn nhân, Mai Tam Nương thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trầm Lục là người thế nào? Dân cờ bạc du côn thêm người thọt. Trầm Lục cũng không phải trời sinh tàn tật. Hắn què rơi cái chân kia là bởi vì thiếu đánh bạc không trả, khiến người ta cho giảm giá. Người này hơn 30 tuổi, cả ngày chơi bời lêu lỏng, hết ăn lại nằm, mà lại là đánh bạc như mạng. Liền chân đều có thể phát ra đi. Không biết ngày nào là có thể đem nàng dâu đều cho phát ra đi. Gả cho loại người này, Mai Tam Nương này sẽ đồng ý? Mai Tam Nương không đồng ý. Nàng trưởng bối có thể toàn đều đồng ý. Riêng là vợ lớn vợ bé hai cái chị dâu, hận không thể chơi sáng liền đem cái kia bẩn nữ nhân làm ra Mai gia đại trạch. Không nhìn hắn nhà chất nhìn các nàng ánh mắt đều không đúng a. Cái này ai có thể chịu đựng được? Có Mai Tân Cử làm chủ, Mai Tam Nương coi như không đồng ý cũng không có cách nào. Thời đại này gia chủ mở miệng, đừng nói để một đứa con gái gả cho tên du côn, coi như gả cho một con lợn đều không ai dám phản đối. Mà lại phản đối cũng vô dụng. Cửa hôn sự này ngay tại Mai Tân Cử một câu về sau định ra tới. Mai Tam Nương mẫu thân qua đời đến sớm, mà lại nàng số tuổi đã không nhỏ, nhanh đến 30 niên kỷ còn chưa thành thân, hội người khác chê cười. 5 năm trước nàng mới chừng 20 thời điểm cũng bởi vì hôn sự cùng phụ thân huyên náo túi bụi. Mai Tân Cử không có cách nào đành phải bỏ đi không để ý tới. Lần này hắn là quyết tâm muốn đem cái này sao chổi sớm địa gả ra khỏi nhà. Sau đó liền thương lượng đều không có. Hôn tự làm chủ cửa hôn sự này. Biết được chính mình việc hôn nhân, Mai Tam Nương không có phản đối, cũng không có chống lại, chỉ là yên lặng cười thảm một tiếng. Nàng không có rời nhà trốn đi dự định, giống như nhận mệnh một dạng chờ đợi sau một tháng nhà trai người tới cưới. Nhìn như nhận mệnh nữ nhân, tại Từ Ngôn trong mắt có thể tuyệt đối với không phải như thế. Nếu không lời nói, nhà ai khuê nữ sắp kết hôn còn cả ngày mài đao. Mỗi lần nhìn thấy Mai Tam Nương cọ sát lấy chuôi này để Tiểu Thúy tìm đến dao găm, Từ Ngôn đều cảm thấy cổ phía sau lạnh lẽo. Cũng khó trách, cùng hắn cùng một chỗ độc chết hơn ngàn thổ phỉ nữ tử. Có thể là đèn cạn dầu a. Mai Tam Nương không hề rời đi Mai gia, là bởi vì nàng rất cần tiền, cần Mai gia vì nàng chuẩn bị cái kia phần đồ cưới. Một khi rời đi Mai gia, coi như đến tự lực cánh sinh. Muốn tại Phong Sơn Thành sinh tồn được, không có tiền không thể được. Tiểu Thúy đã thành gia, gả cho Mai Phủ một cái mã phu, không cách nào bồi tiếp Mai Tam Nương cùng đi. Cho nên chỉ cần gả đi Mai gia đại môn, Mai Tam Nương thì thành chân chính người cô đơn. 2 tháng tu dưỡng, Mai Tam Nương sớm đã khôi phục khỏe mạnh. Từ Ngôn hai tay cũng có thể lên phía dưới lắc lư, không dám quá mức dùng lực. Có điều bình thường hành tẩu ngồi nằm xuống cũng tự nhiên rất nhiều. Mai gia dược tài tẩm bổ, tăng thêm người thiếu niên bản thân khôi phục năng lực, Từ Ngôn có thể kết luận chỉ cần lại có 2 tháng thời gian, 2 tay của hắn liền có thể lại lần nữa đánh ra phi hoàng. Thân thể ngược lại là càng ngày càng tốt, 2 tháng kỳ hạn cũng theo đó càng phát ra tới gần. Một ngày này, Mai gia ngoài cửa lớn có xe lửa lái tới. Khập khiễng, mặt mày hớn hở tân lang quan viên, rốt cục đến nhà, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.